Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, tuyệt vọng nhất kiếm. Tòa thành trung ương, yêu tuấn nam tử biến ảo thành hình, trên mặt lộ ra cực độ âm lãnh vẻ. Lâm Phong thánh linh công kích lộ ra một cỗ chí cương kiếm khí. Bị một kiếm chặt đứt đôi hắn bị thương rất lớn. Chỉ sợ vừa muốn đi ra ngoài nuốt nhân tài có thể khôi phục chính mình nguyên khí. Còn trong này, gia hỏa này không ngờ cự tuyệt hợp tác. Vậy chuẩn bị chờ chết nhé. Nghĩ vậy, thân ảnh hắn cuồn cuộn mà đi. Hướng tới xa xa đánh sâu vào rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Trích thấy phía trước một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Cầm đầu người chính là một hắc bào lão giả. Người này sắc mặt âm thú, lộ ra tàn nhẫn âm hiểm khí tức. Chứng kiến yêu tuấn nam tử lúc sau lộ ra một chút tà cười. Người đây là đi đâu? Kia âm thú hắc bào lão giả lạnh lùng nói thanh. Ta đi na cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Yêu tuấn nam tử hừ lạnh một tiếng, khiến cho hắc bào lão giả trên mặt lộ ra một chút tà cười. Đạo, chư vị, thay ta lấy dương cương khí huyết bị thương nặng hắn. Tòa này tòa thành liền là của ta. Hắn bảo vệ di tích cổ ta sẽ mở ra mời các ngươi bước vào. Ngươi, yêu tuấn nam tử sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hận thấu Lâm Phong bọn họ. Nếu là bọn họ bằng lòng cùng những người này giống nhau hợp tác. Hắn ở đâu gặp đối cục diện như thế? Rồi đột nhiên gian, tiếng gió hét giận dữ. Khủng bố khí huyết quay cuồng lên đến. Huyết mạch lực lượng giống như tải rít gào giống giận. Này cường giả một người oanh ra một quyền. Nhất thời khủng bố khí lãng thổi quét thiên địa. Hướng tới kia yêu tuấn nam tử càn quét. Yêu tuấn nam tử chạy như điên mà chạy. Hóa thành một lũ khói xanh. Nhưng mà thân thể vẫn giống như tán loạn rớt một bộ phận. Ở đâu chạy? Hắc bào lão giả lạnh như băng tà cười. Một đoàn người điên cuồng truy kích mà đi. Chỉ thấy kia hắc bào lão giả đối với phía trước khói xanh đánh ra một đạo hắc quang. Trong khoảnh khắc hắc quang khắc ở khói xanh phía trên. Khiến cho kia khói xanh biến mất lúc sau hắc quang còn tại di động. Hắc bào lão giả bừa bãi phá lên cười. Đợi lâu như vậy, xem ra lúc này đây chinh phạt đại chiến hắn là tất thắng. Nhưng mà tái bước vào di tích cổ giữa. Tái nhưng mà, phía trước, Lâm Phong bọn họ hư không dẫm trận tại chỗ. Chứng kiến phía trước một hàng thân ảnh. Tái chứng kiến bọn họ đuổi theo một lũ khói xanh. Thần sắc không khỏi bị kiềm hãm. Bắt ra hỏa kia, kia khói đen đó là bảo vệ sinh linh. Xa xa hắc bào lão giả hét lớn một tiếng. Đối với Lâm Phong bọn người nói. Chỉ thấy Lâm Phong cước bộ rồi đột nhiên gian bước ra. Dương cương khí huyết cuồn cuộn nở rộ. Đồng thời hơn 10 tôn thánh linh đồng thời di động hiện tại trước người hắn. Chỉ thấy tay hắn trưởng khẽ sờ. Một cổ kinh khủng lợi kiếm khí thẳng hướng tận trời. Hiện hành, Lâm Phong lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm. Khói đen tiền xuất hiện yêu tuấn nam tử thân ảnh. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng cắt đứt một nửa, giống như kia một nửa thân mình trở thành hư ảo. Sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lâm Phong trong tay nắm bắt kia tùy thời khả năng bạo phát kiếm ý. Cảm giác được chân chính sợ hãi ý, một kiếm này chém ra, hắn đem từ nay về sau bị diệt điệu. Di tích cổ ở đâu? Lâm Phong lạnh như băng hỏi. Các ngươi trước thay ta ngăn cản ở phía sau người. Ta lập tức mang các ngươi đi trước di tích cổ. Yêu tuấn nam tử lạnh nhạt nói. Ông, tiêu diệt kiếm ý rồi đột nhiên gian bạo phát. Giống như đem khắp hư không cũng nhốt bao ở trong đó. Lâm Phong ngón tay khẽ động hạ. Hư không phát ra vô hình kiếm rít. Ta nói, di tích cổ ở kia đáy hồ. Nơi đây có phong ấn. Ta có thể mở, giúp ta ngăn trở bọn họ. Ta mang các ngươi đi. Yêu tuấn nam tử vội la lên. Khiến cho Lâm Phong hướng tới phương xa nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, kia từng tòa trong kiến trúc gian. vừa rồi yêu tuấn nam tử tại bên hồ đạn tấu, đáy hồ không ngờ có phong ấn di tích cổ địa phương sao? Nan quái lạ bọn họ như thế nào cũng tìm không thấy. Hơn nữa Lâm Phong từng lấy thần niệm vào thăm dò dưới nước, cũng không có phát hiện cái gì. Kia phong ấn ai đều có thể mở. Lúc này hắc bào nam tử hướng tiến lên đây. Kia yêu tuấn nam tử sắc mặt trắng bệch, muốn chạy trốn, nhưng mà đã thấy hắc bào nam tử hóa thành từng đợt khủng bố hắc mạc, đưa hắn bao phủ đi vào. Lập tức một tấm mồm to xuất hiện, đưa hắn trực tiếp nuốt hết điệu. Lâm Phong bàn tay trong nắm bắt kiếm ý tiêu tán. Hắn không có cứu đối phương. Mấy cái này sinh linh ngươi lừa ta gạt, đã chết sẽ chết. Kia hắc bào người nuốt yêu tuấn nam tử lúc sau, thân thể giống như lớn mạnh vài phần, cuồng tiếu đạo, thống khoái, nếu có thể tái nuốt điệu mặt khác vài cái gia hỏa liền được rồi. Chư vị, các ngươi thay ta oanh hạ từng tòa thành bảo, ta đem 9 tòa di tích cổ địa chỉ toàn bộ cũng nói cho các ngươi. Hiện tại, trước đem những người này oanh thương đến, nhưng mà lưu cho ta. Dứt lời, thân thể hắn chậm rãi bay lên không, đem Lâm Phong bọn họ để lại cho trước mắt mọi người. Kia hắc bào lão giả hiển nhiên cũng là bảo vệ sinh linh. Hắn không chỉ có muốn nuốt điệu cái khác tòa thành sinh linh, còn muốn nuốt mấy cái này thiên tài nhân vật lớn mạnh chính mình. Thiên tứ hoàng triều, phiêu tuyết công chúa, trích thấy phía trước một thanh niên nam tử lạnh lùng nói thanh. Đại mạc hoàng tử, chúng ta hay không nên cùng nhau tru sát kia sinh linh? Bách hắn nói ra di tích cổ đang ở địa. Phiêu tuyết công chúa nhàn nhạt nói. Ta chỉ cần giúp hắn thổi quét 9 đại thành bảo, có thể đủ biết 9 tòa di tích cổ địa chỉ. Vì sao phải giết hắn? Này đại mạc hoàng tử lạnh lùng đạo. Người nhận thức vì các ngươi những người này có năng lực thổi quét 9 đại thành bảo. Phiêu tuyết công chúa nhìn lướt qua phía trước thân ảnh. Đại mạc hoàng triều có 2 vị hoàng tử tại. Bọn họ 10 người cũng rất mạnh. Có thiên nguyên cổ đô vân tiêu học viện cường giả. Còn có một chút cổ thánh tộc cường giả. Trong đó thậm chí có Lâm Phong nhận biết người bên trong. Thánh thành Trung Châu Thạch Vân Phong cùng Vương Trung cũng tại bị mời chi liệt. Còn có một người ánh mắt lạnh như băng rừng ở Lâm Phong trên người. Người này Lâm Phong thực không nhận biết, nhưng ánh mắt hắn trong lại lộ ra sát ý. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong hướng tới người nọ lạnh lùng đảo qua. Thương tộc, Thương Diệp, người này lạnh lùng nói. Nhất thời Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là thương tộc người. Cái này chẳng có gì lạ. Ngày xưa bị giết thương tộc không ít người vật. Này thương tộc còn giao dịch chiếm được vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Chẳng qua Lâm Phong hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút thương tộc mấy gia hỏa này có thể tu. Luyện đến na từng bước. Bá đạo này công pháp không có mạnh mẽ vô cùng thân thể chống đỡ. Tu luyện căn bản là chỉ còn đường chết. Mà đại mạc hoàng triều hoàng tử nghe được phiêu tuyết công chúa trong lời nói cũng âm cười lạnh nói. Mặc dù không thể thổi quét 9 đại thành bảo, ít nhất này một tòa thành có thể bắt. Khó trách kia chết đi bảo vệ sinh linh nói chúng ta không có lựa chọn. Bởi vì có nhiều như vậy người ngu xuẩn, người cho rằng mấy cái này cổ sinh linh thật sự đơn giản như vậy. Không chu bọn họ. Còn không biết đến lúc đó là ai hố giết ai. Phiêu tuyết công chúa lạnh như băng nói. Phiêu tuyết công chúa ngươi lời nhiều lắm. Niệm tại ngươi chính là thiên tứ hoàng triều người. Hiện tại ta cấp các ngươi lựa chọn cơ hội. Đứng ở ta bên này. Cùng chúng ta cùng nhau. Ta buông tha ngươi cùng thiên tứ hoàng triều vài vị. Chúng ta cùng đi chinh phạt cái khác tòa thành. Này đại mạc hoàng triều hoàng tử lãnh đạm đạo, mời ta vứt bỏ minh hữu cùng các ngươi làm bạn. Làm không được, phiêu tuyết công chúa lạnh lùng đáp lại đạo. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền không khách khí. Đại mạc hoàng triều hoàng tử lạnh như băng nói. Không ngờ khờ dại nghĩ đến chính mình có thể sở hướng bế nghệ. buồn cười chi tới. Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, tối đen bên trong đồng tử lộ ra châm chọc ý. Trước người hắn từng cỗ thánh linh hiển hóa mà ra, khiến cho những người đó đồng tử khẽ ngưng hạ. Thánh linh, đây là thánh linh hoàng triều thủ đoạn, nhưng mà Lâm Phong thánh linh tựa hồ càng nhiều. Mỗi một tôn thánh linh cũng lộ ra cường đại kiếm ý. Đương chư thánh linh đồng thời hiển hóa là lúc, một cổ kinh khủng sơ xác tiêu điều kiếm ý tràn ngập tại đám người trong lòng. Không ngờ khiến cho hư không cũng căng thẳng, mà Lâm Phong bàn tay hiện ra cầm kiếm thức, một cổ kinh khủng kiếm ý thẳng hướng vòm trời. Giờ phút này Lâm Phong cả thân hình cũng giống như một thanh chí cương tới lợi kiếm, không chỗ nào bất diệt. Từng đợt đáng sợ kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra. Đám người nhưng lại cảm nhận được các hệ pháp tác lực lượng, giống như vô cùng vô tận. Hư không giữa, pháp tắc còn tại hướng tới thánh linh phía trên hội tụ, khiến cho kiếm ý càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Ai dám tiến lên từng bước? Chu, Lâm Phong một chữ phun ra, nhất thời thanh âm cũng giống như một đạo kiếm rít giống như, hướng tới trong hư không hắc bào sinh linh đánh sâu vào mà đi, nhưng lại hóa thành một đạo trùm tia sáng. Kia hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay phát mà ra, nhất thời đông nghìn nghịt khủng bố lực lượng đem kiếm ý đánh tan đến. Nhưng mà hắn lại trong lòng vi kinh, gia hỏa này trên người chí dương chí cương kiếm ý thật đáng sợ. Này cổ kiếm ý, không có người có thể đủ đo lường được ra hắn một kiếm này chém ra sẽ bạo phát cỡ nào lợi hại uy. Lực đến, có thể bước trên thánh đạo đài. Chỉ có thể chứng minh thiên phú của ngươi, lại không có nghĩa là thực lực của ngươi. Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử lạnh lùng nói. Nếu như thế, sao ngươi không lên thử xem? Lâm Phong châm chọc một tiếng. Chư vị không phải muốn nhìn Lâm Phong thực lực như thế nào sao? Ai muốn ý thử xem? Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử lạnh như băng nói. Thương Diệp trên người phóng thích một cổ kinh khủng thương thiên ý. Đạo uy phóng thích, giờ khắc này, giống như hư không đều phải bị triển áp phá vỡ điều. Chân hắn bước khẽ bước ra, tràn ngập đến trước người hắn kiếm ý nhưng lại giống như phát ra răng rắc tiếng vang. Muốn vỡ vụn điều, Thương Diệp huynh chính là hôm nay thương tộc võ hoàng cảnh mạnh nhất võ tu một trong. Nói vậy sẽ không so với cơ thương thực lực nhược. Không bằng liền đi xem này Lâm Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cũng cho ta đợi mở mắt giới. Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Tử nhàn nhạt nói. Thương Diệp thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Phong Vương nhân vật cơ thương nói vậy chắc là muốn kém một tia. Nhưng mà Đại Mạc Hoàng Tử nói như thế hiển nhiên là vì nâng lên Thương Diệp. Cũng không có thể yếu đi khí thế. Huống hồ Thương Diệp mặc dù chiến bại, Lâm Phong muốn chu Thương Diệp không khả năng. Bọn họ này nhiều người tại, một khi Thương Diệp không địch lại liền xuất thủ. Đông, Thương Diệp lại lần nữa hướng phía trước đạp từng bước. Thương thiên ý huề hắn đạo huy, trước người kiếm ý yên diệt. Chỉ nghe Thương Diệp cười lạnh, ta đã bước trên tiền từng bước, ngươi như thế nào chu ta? Suy, hắn đang nói hạ xuống kia trong nháy mắt kiếm ý khủng bố tới rồi cực trí. Một đạo hàn quang bắn chín tầng trời. Đó là cho người tuyệt vọng một kiếm. Nhanh như gió, lóe lên trong hư không. Trầm như đại địa, liệt như hỏa diễm, tà như nguồn rủa. Còn cùng với chấn nhân tâm hồn kiếm rít. Một kiếm này chém ra khoảnh khắc. Đám người chỉ cảm thấy đầu cũng tại ông tác hưởng. Đồng thời, còn có một cỗ tử vong bao phủ hư không? Thương Diệp tại kia một đạo kiếm uy nở rộ khoảnh khắc liền sắc mặt trắng bệch. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thương thiên lực cuồng áp thiên địa. Đạo uy giống như nước lũ, giống như nghịch tập giết ra. Nhiên mà hết thảy này cũng không có tác dụng. Kia tuyệt vọng một kiếm chém giết mà ra là lúc. Hết thảy đều phải bị chém chết đến. Từ chân phải Thương Diệp đến tả não, xuất hiện một đạo thẳng tắp kiếm quang, hư không cũng giống như yên tĩnh về dưới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.